Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào. Tà Na nhìn đồng hồ có 15 phút, cẩn thận đi tới trước cửa phòng. Nhìn Hà Văn Hạo trầm tĩnh thắt cà vạt, sau đó xoay người tới trước bàn đọc sách, kéo ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cái hộp nhung màu xanh dương đậm. Hắn nhìn chăm chú, mở hộp. Đây là một cái kẹp caravat màu đen trắng. Hắn vẫn giữ cái kẹp caravat 6 năm nay. Hắn cầm nó trên ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, sải bước đi tới trước kính toàn thân, đem kẹp caravat gắn vào. Mạng lưới TV và Internet khắp nơi thành phố tung tựa đề lớn nhất. Nó hai người đứng đầu tập đoàn tài chính sắp mở họp báo về ký giả về chuyện CD. Tất cả mọi người quan tâm theo dõi. Hai gia tộc lớn nhất bị cuốn vào vụ tai tiếng liên quan đến Tân Tấn Ảnh Hậu. Rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào? Mà hai gia tộc lớn chấp nhận chuyện này sẽ phát biểu cách nhìn gì? Tất cả mọi người im lặng chờ đợi. Trụ sở tập đoàn toàn cầu và các ốc Thế Kỷ Hàn Thị, nhân viên nghiệp vụ nhộn nhịp sự sân khấu, dãy bàn hình chữ nhật. Hôm nay cả hai bên đều có đoàn luật sư và cố vấn công ty tham dự. Bọn họ ngồi ở đầu hàng, nghiêm túc nhìn các nhân viên đang sắp xếp trên sân khấu, cẩn thận điều chỉnh microphone. Cổ nhau thay trang phục, nghiêm chỉnh đứng trước đại sảnh, ngăn tất cả phóng viên ở bên ngoài đại sảnh. Nhân viên tiếp tân trong đại sảnh nhanh chóng mang những chiếc bàn hình chữ nhật, trái cây, điểm tâm và nước suối. Trên mặt mỗi người im lặng đến đáng sợ. Các phóng viên canh giữ ở hai nơi căng thẳng ngắm nhìn, cho đến khi bức tường người được mở ra, tất cả phóng viên lập tức xông vào hội trường. Ngồi trên dãy ghế dài màu trắng đã được sắp xếp, vừa nhìn lên sân khấu, vừa hỏi xong khi nào tổng tài đến. Trên đại sảnh cấu Thế Kỷ, Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, hai người mặc âu phục màu đen đi vào, gật đầu chào tất cả phóng viên trong hội trường. Ánh đèn flash chiếu sáng ngồi xuống. Tại đại sảnh tập đoàn toàn cầu, khắp mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí do thân phận Daniel quan hệ quốc tế, cho nên hấp dẫn rất nhiều truyền thông trong nước và ngoài nước. Cuối cùng đệ nhất phu nhân được người giúp việc dìu đỡ, mặc sườn xám màu cam, khoác khăn choàng ren. Trong ánh đèn flash của mọi người, đoan trang tao nhã đi tới vị trí đầu tiên trên sân khấu. Đầu tiên là liếc mắt nhìn hoa quả, trà nước chiêu đãi phóng viên chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí còn bảo nhân viên làm việc cách 10 phút phải thay một lần trà nóng. Bà nói thời tiết lạnh, mọi thứ sẽ bị nguội. Đám phóng viên vốn đang nóng hừng hực, cũng không khỏi bị khí chất tao nhã của bà làm rung động. Đúng 12 giờ trưa, bên trong phòng khách biệt thự trên đỉnh núi. Triệu Kính Trung nghe nói Hàn Thị và Tổng tài Toàn Cầu mở cuộc họp báo, liền bảo Hạ Tuyết và Tôn Minh cùng ngồi trong phòng khách, xem tin tức. Sau mặt Hạ Tuyết nhợt nhạt mặc váy dài màu trắng do sư nương đưa cho mình, khoác khăn choàng tua ngồi trên ghế salon căng thẳng nói. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Triệu Kính Trung và Tôn Minh không lên tiếng, đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Từ trước đến giờ đàn ông luôn bình tĩnh và lý trí hơn phụ nữ. Sư nương ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, nắm tay bị thương của cô, ôm vai trái cô nói, không sao đâu, không sao. Đại sảnh oan kinh, Cha Bạch Quân và Trầm Ngọc Lộ cùng một số diễn viên ngồi trước màn ảnh lớn trong đại sảnh, nhìn đám phóng viên đột nhiên im lặng. Cô biết Hà Văn Hạo xuất hiện, mọi người càng im lặng nín thở. Trên đại sảnh Thế Kỷ, rốt cuộc trong không khí căng thẳng, Hà Văn Hạo đi tới hiện trường họp báo, ánh đèn flash lập tức rọi lên người hắn, ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt hắn, chỉ thấy hai trong mắt hắn thâm thúy, ẩn giấu bình tĩnh. Cơ trí và tính toán đáng sợ. Chỉ cần người đàn ông này xuất hiện, rất nhiều người không nhịn được trở nên bình tĩnh. Nhìn gương mặt mạnh mẽ, uy hiếp, dường như có thể cảm nhận hắn sắp đem đến cho mọi người một trò hay. Trong từng loạt ánh đèn flash, cuối cùng Hà Văn Hạo đi đến hiện trường, đứng trên sân khấu họp báo. Đám phóng viên ở phía sau đoàn luật sư lập tức giơ camera quay chụp. Ánh mắt Hà Văn Hạo chợt lóe, liếc mắt nhìn toàn trường cũng không lên tiếng. Cho đến khi Tả Anna bước nhanh lên sân khấu, cầm điều khiển từ xa. Màn hình lớn phía bên trái Hà Văn Hạo mở ra. Trong màn hình, Daniel trong ánh đèn flash chậm rãi đi lên sân khấu họp báo. Người đàn ông tao nhã hấp dẫn này, mặc kệ đặt mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn có thể bình tĩnh cười nhẹ, dường như mọi thứ xảy ra trước mắt hắn đều không quan trọng. Nghe nói hắn sẽ tiến hành tranh cử tổng thống 6 năm nữa. Nếu hắn tranh cử thành công, hắn sẽ là tổng thống trẻ tuổi nhất nước Pháp. Hà Văn Hạo nhìn trong màn hình thấy Daniel chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chậm rãi vươn tay điều chỉnh microphone một chút, nói một câu. Các vị tới tham gia buổi chiêu đãi phóng viên của tôi, buổi họp báo lần này, tôi sẽ cùng với toàn cầu cử hành trực tuyến. Có một phóng viên không kiềm chế được đứng lên nhìn Hà Văn Hạo. Hà Tổng Tài, lần này ngài mở cuộc họp báo liên tuyến cùng với toàn cầu để giải thích rõ chuyện CD liên quan đến Hạ Tuyết, có phải để ngăn chặn cổ phiếu rớt giá của hai công ty hàng đầu không? Đúng thế, có tin đồn nhà đầu tư cho rằng ngài vì sự kiện CD chấm dứt hợp tác, xin hỏi có đúng không? Ngài nói hôm qua vợ chưa cưới của ngài vì không chịu nổi sự thật bị sinh non mà muốn tự sát ư? Rốt cuộc ngài và Hạ Tuyết có quan hệ thế nào? Phóng viên thi nhau đặt câu hỏi. Hà Văn Hạo lạnh lùng lắng nghe. Hà Tuyết căng thẳng ngồi trước tivi nhìn Hàn Văn Hạo, hai mắt rưng rưng suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net